Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2417, chương 2453, với con trai của chính mình nữ môn đánh chơi đùa một. Trường Không Vô Kỵ quay về Loạn Thần Hải, lại không muốn gặp lại rồi làm cho mình không tưởng được bốn cái hài tử. Bọn họ với chính mình huyết mạch liên kết. Hơn nữa tuổi tác tất cả đều đã 8-9 tuổi, còn từng cái thiên phú phi phàm, hắn chính là đánh bên trong tâm lý thích không được, vui vẻ không được, chỉ bất quá tương đương này bốn cái hài tử, xem ra có chút kiêu căng khí, liều mạng trộm đồ hướng Loạn Thần Hải bên ngoài chạy, còn cầm Cửu Ma Tiên Sơn chủ mệnh tu luân hồi rượu, đưa đến đối phương thoi thóp. Đây tuyệt đối là không cho phép nhân tha thứ sự tình. Bất quá, một đứa trẻ trong đó Trường Không Lãm Nguyệt, lại lĩnh ngộ ba hồn bảy vía bên dưới. Thập phương câu diệt phương pháp tu hành tương đương này chỉ sợ là Trường Không Vô Kỵ đều phải đi theo học. Bảo bối bí thuật yêu, phía kia tiểu tiểu, không biết tên trong thế giới. Trường Không Vô Kỵ vì dạy dỗ chính mình hài tử. Hóa thân làm vô danh chi ma ảnh, cư cao lâm hạ đe dọa rồi bốn cái tiểu gia hỏa. Thanh âm hung ác, khí tức chèn ép càng là vô cùng vô tận, trực tiếp để cho bốn cái vừa mới chạy đến tiểu gia hỏa lâm vào sợ hãi bên trong. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ bản chất thực lực khống chế cũng rất tốt. Bốn cái hài tử cũng còn năng động, bình thường động. Cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể làm cho chân chính sợ hãi phát huy đến đỉnh phong. Bốn cái hài tử là có khủng hoảng, nhưng này bốn cái tiểu gia hỏa vậy thì thật là có nhiều va chạm xã hội nhân. Trong nhà mình Loạn Thần Hải, bên trong khắp nơi đều là chí tôn, đây đều là nhân vật đứng đầu. Căn cứ người nhà cách nói, chính mình lão tử càng là vũ trụ đệ nhất nhân. Bọn họ bây giờ không có cần phải sợ ai, tương đương mỗi người chế trụ trong nội tâm chút ít hốt hoảng. Coi như đại ca Trường Không Trục Nhật dẫn huynh đệ cùng muội muội đồng thời xoay người đối mặt Trường Không Vô Kỵ, chính mình dùng một cái đại thủ đem đệ đệ mình muội muội ngăn ở phía sau, ổn định chính mình khí tức, đối Trường Không Vô Kỵ cung cung kính kính liền ôm quyền nói: vị tiền bối này lễ độ, mặc dù ngài rất mạnh, nhưng là vãn bối muốn cho ngài hiểu một chút chúng ta thân phận. Đang làm có hay không thức ăn quyết định như thế nào? Chững chạc vô cùng, lâm nguy không sợ, bốn cái tiểu gia hỏa, hay lại là rất không sai. Trường Không Vô Kỵ thật hài lòng, như thế dưới tình huống, còn biết dùng người nhà tới bảo toàn một chút mỗi người. Mà là không phải trực tiếp chạy trốn. Tâm tính phương diện coi như là nhất lưu. Đối mặt đúng mực không sợ không sợ bốn cái vật nhỏ. Trường Không Vô Kỵ ma ảnh tà nhãn đảo lộn một chút. Bĩu môi hỏi, ta xem bốn người các ngươi. Thiên phú mỗi cái cũng không tệ. Ăn nhất định rất vui tươi. Dù sao ta còn có thể chiếm đoạt người khác hết thảy. Hắc hắc tương đương bất quá. Các ngươi đã cho là mình thân phận bất phàm, ngược lại là nói nghe một chút, nhìn xem có thể hay không dọa ta diệt thiên đại đế. Diệt thiên đại đế, bốn cái tiểu gia hỏa, mỗi người lặp lại một chút tiếng xưng hô này, nhưng là bọn họ trong trí nhớ, cũng không có loại này danh xưng. Nghĩ đến người này bối cảnh và thực lực, cũng không tính là rất cao, tối thiểu. Bốn người trong tay còn có thì không kim toa, không đánh lại muốn chạy mà nói, hay lại là không có độ khó gì. Đây chính là thôn thiên phệ địa thú thời không tối cao cho chí bảo. Trường Không Trục Nhật vị này, đại ca, lần nữa ôm quyền thi lễ, sau đó tiếp tục nói, diệt thiên đại đế tiền bối, người xem dáng vẻ hay lại là rất lợi hại, chỉ bất quá ngài hay là chớ đụng đến bọn ta được. Bởi vì chúng ta đều là tới từ Loạn Thần Hải thiếu chủ. Chúng ta cha, chính là Trường Không Vô Kỵ. Thúc thúc là thời không vô thượng trí tôn thôn thiên phệ địa thú. thân phận bày ra rồi. Bốn cái tiểu gia hỏa, không muốn cùng cái này nhìn quá đáng cường đại gia hỏa làm ầm ĩ. Dứt khoát trực tiếp hù chạy liền như vậy, nhưng là ai có thể nghĩ, cái này Diệt Thiên Đại Đế phản ứng, có thể với này bốn cái tiểu gia hỏa, hoàn toàn muốn không giống nhau. Tà nhãn vòng vo hai cái, từng cổ một dị năng hắc ám, tung bay thiên địa. Diệt Thiên Đại Đế tuét miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Trường Không Vô Kỵ con gái, ta còn chưa từng nghe nói qua. Trường Không Vô Kỵ tên xúc sinh này, có ba trai một gái đâu rồi? Cái này ngược lại cũng rất tốt, ta liền ăn tên xúc sinh này hài tử. Ha ha ha, ta muốn ăn ngươi môn, ăn ngươi môn." Diệt Thiên Đại Đế tựa hồ bị kích thích có chút điên rồi. Nhìn hắn thần sắc cùng phản ứng, bốn cái tiểu gia hỏa cơ hồ có thể phán định, người này có lẽ là lão tử Trường Không Vô Kỵ địch nhân. Vốn là muốn pháp hoàn toàn không được, thậm chí sẽ còn đưa đến tác dụng ngược lại không thể. Chuyện xấu, giống, ma ảnh lớn tiếng kêu to mà ra, thân thể hóa thành to lớn ma vụ, thoáng cái đem bốn cái tiểu hài cũng bao vây ở trong đó tới. Không nghĩ tới gặp cha cửu nhân, cái này thì có ý tứ. Trường Không Trục Nhật cũng không có sợ, trong tay hắn đã lấy ra thì không kim toa, chuẩn bị xong cưỡng ép Na Di rời đi. Nhưng vào lúc này, chợt một cái tay ấn ở Trường Không Trục Nhật trên MU bàn tay. "Ca, nếu là cha cửu nhân, chúng ta đây liền đồng loạt ra tay giết hắn liền như vậy." "Hừ, cho hắn biết người nào là không thể đắc tội. Chúng ta là con trai của Trường Không Vô Kỵ." Trường Không Truy Tinh tính khí tựa hồ tương đối nóng nảy, rất nhiều muốn với Vô Kỵ cái này vô ảnh ma làm hơn một trận ý tứ. Bên kia Trường Không Lãm Nguyệt cũng vậy như thế, hắn đảo là không phải muốn cùng vô ảnh ma liên quan, mà là nhìn chằm chằm Trường Không Truy Tinh nói: "Chúng ta nhìn một chút ai đánh trước bại hắn như thế nào." "Đáng tiếc a, này hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ có chút không biết tự lượng sức mình quá phận đây." Đại ca Trường Không Trục Nhật lúc này đã trợn mắt nhìn hai cái đệ đệ nói: "Đừng làm rộn, người này là cha cửu nhân, thực lực hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống lại. Chính là so với trong nhà kia một đám chí tôn bá bá môn cũng sẽ không kém. Hai người các ngươi dựa vào cái gì với nhân gia đánh?" "Đại ca, trên người chúng ta có bảo bối a." "Đúng vậy, sơn chủ bá bá môn đồ vật, trộm nhiều như vậy không coi là rồi hả? Để cho chúng ta đại triển hùng phong nhất hạ như vậy được chưa?" "Đại ca tương đương để cho hai người chúng ta bên trên chứ. Nếu như giết chết đối phương, ta không phải uy phong bát diện rồi sao? Coi như là sát không chết cũng không sao a. Khi đó ngươi lại dùng thì không kim toa dẫn chúng ta đi không phải thành?" "Chính phải, chính phải, này hai cái tiểu gia hỏa quả thật rất muốn đấu một trận vô ảnh ma dáng vẻ." Trường Không Trục Nhật lắng nghe, nhìn lại một chút trong tay kim thoi sau, tương đối có lòng tin gật đầu một cái, cười đối hai cái đệ đệ nói: "Cũng được, liền y theo ý tưởng của các ngươi đến đây đi. Dù sao thì không kim toa mở ra sau, chỉ có Minh Vương hoặc là Lucifer có thể đỡ nổi. Chúng ta quả thật không còn gì phải lo lắng." Bên trên, Truy Tinh Lãm Nguyệt hai cái tiểu gia hỏa hay là đối với đại ca rất tôn trọng. Lấy được đối phương hứa hẹn sau, mỗi người vung tay nhỏ, ngang ngược vô cùng xông về vô ảnh ma Trường Không Vô Kỵ. Mà Trường Không Vô Kỵ vì hoàn toàn sửa trị chính mình mấy cái tiểu hài, càng đem bộc lộ bộ mặt hung ác, nhè răng trợn mắt, coi là thật như ma trung chi ma. Đưa ra kinh người răng nanh, xông thẳng hướng chính mình lưỡng cá hài tử, mà hắn một thân lực lượng cũng khống chế rất đúng chỗ, vừa cho Truy Tinh Lãm Nguyệt phát huy không gian, lại để cho bọn họ không cách nào thoát đi. Chỉ có chính diện mới vừa có ở đây không sử dụng còn lại đặc thù bảo bối dưới tình huống, Đó là tuyệt đối không có khả năng. Đánh bại Trường Không Vô Kỵ cái này Vô Ảnh Ma Diệt Thiên Đại Đế, thật sự là tuyệt đối áp chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.